Khi rời đi, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Vậy mà có ngày tôi lại đặt chân đến đây. Có điều để gặp được con, tôi chỉ còn cách mặt dày như cha nói. Thầy Đăng mẹ Hoa nhìn thấy tôi, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, cũng không ngăn cản tôi vào biệt phủ. Tôi là mẹ của Đậu. Tôi và Thành dẫu có ly hôn, dẫu mẹ Hoa có tuyệt tình, tôi vẫn nhất định phải gặp con mình. Dẫu đây có là nhà của Thành, thì đứa bé kia vẫn là con của tôi, là máu mủ ruột thịt của tôi. Có điều mẹ Hoa lại nói với tôi. Từ lúc thằng Thành mang Đậu về, nó chỉ cho mọi người nhìn con bé một lúc, giữa hai cha con ở nhà không ra khỏi nhà. Hai ông bà nhớ cháu, nhưng mà nó cũng chỉ cho nhìn, cho ôm thôi, chứ không cho ở cạnh quá lâu. Mẹ không cấm cản con, vì mẹ cũng là một người mẹ. Nhưng mẹ nghĩ bây giờ con nên về đi, nó có lẽ sẽ không cho con gặp con bé đâu. Về ư? Tôi có thể về như vậy sao? Tôi lắc đầu đi về phía nhà quen thuộc. Đi qua mấy bụi hoa, tôi bỗng cảm giác rất buồn. Khi đến căn nhà quen thuộc, tôi khẽ mở cửa. Có điều cửa bên trong đã chốt. Từ bên trong, tôi nghe được tiếng của Thành. Hình như anh đang đút cơm cho Đậu. Tim tôi nghẹn đi, tôi gõ cửa, giọng khản đặc. Thành, mở cửa cho tôi đi nào, tôi vào gặp con một chút được không? Bên trong bỗng im lặng mấy giây, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả. Sau đó lại tiếp tục là tiếng Thành dỗ con ăn cơm. Tôi biết chắc là anh nghe thấy tiếng của tôi, cũng biết chắc là anh cố tình không trả lời, nên tôi gọi lớn hơn. Thành, cho tôi gặp Đậu đi mà, tôi là mẹ nó, anh có quyền gì mà ngăn không cho tôi gặp con của mình chứ? Vẫn là sự im lặng tuyệt tình. Đàn bà tuyệt tình đã đáng sợ rồi, đàn ông tuyệt tình còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Tôi không thể nghĩ chúng tôi từng yêu nhau như thế, đã trải qua những đoạn tình cảm ra sao, cuối cùng lại trở nên thế này. Dẫu Đậu đã trở về, tôi và anh lại vẫn hận thù chồng chất. Tôi đứng ngoài cửa, cách một vách ngăn, nhưng cách cả một thế giới không sao với tới. Tôi đã lên tiếng van xin, tôi đã đứng đấy đến gầu gối mỏi nhừ, mà anh vẫn không hề mở cửa. Tôi đứng được khi anh cho con ăn, đến khi anh tắm cho con, rồi cả đến khi hai cha con chơi đùa, thì cánh cửa vẫn yên lặng, không hề nhúc nhích. Cha tôi thấy như vậy thì xót con gái giục tôi về. Có điều tôi không thể về được. Hôm nay không được gặp con, tôi sẽ không về. Tôi đã chờ đợi 9 tháng đằng đẵng, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi dặn cha về trước, chuẩn bị giúp tôi ít đồ, rồi lại đứng bên ngoài gõ cửa nói. Thành, anh muốn nuôi con cũng được, tôi không tranh giành với anh nữa. Nhưng tôi muốn gặp con lúc này, anh muốn gì cũng được, tôi sẽ nghe anh. Anh cho tôi gặp con được không? Rõ ràng bên trong kia Thành nghe được, vậy mà anh chẳng buồn đáp lời tôi. Sự im lặng ấy mới đáng sợ làm sao. Bên ngoài trời lất phất mưa, từng giọt mưa chạm vào mái tóc của tôi. Tôi kiên nhẫn gõ cửa, đến khi cả bàn tay sưng lên, đến khi hai chân muốn ngã xuống, vẫn tuyệt nhiên không thấy anh ra mở cửa cho tôi. Tôi ngồi xuống để mặc mưa bay. Cái lạnh của tháng mùa đông khiến cả người tôi co ro lại. Tiếng tôi thê lương, xen lẫn cả sự bất lực như con thú bị giam cầm. Nói đi, tôi phải làm gì để được gặp con của mình? Nói đi. Rõ ràng tôi nói với Thành, nhưng lại như tôi nói với chính bản thân mình vậy. Mưa càng lúc càng lạnh nhạt. Tôi đưa tay ôm lấy thân của mình, cơ thể mình cũng run lên. Tôi khóc, khóc vì nhớ Đậu, vì nhớ Thành, vì bất lực, khóc vì nỗi buồn vô hạn đang dâng trào. Thành, tôi tàn nhẫn với anh, anh cũng đoạn tuyệt với tôi theo cách này sao? Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Có lẽ anh thật sự không mở cửa cho tôi. Có lẽ tôi sẽ không chết vì đau khổ, vì bất hạnh, nhưng mà tôi sẽ chết vì cái lạnh đang bao vây, vì đói và vì cả kiệt sức. Hai mắt tôi hơi nhòe đi, tôi thảm thiết nói. Tôi lạnh lắm. Khi nói đến câu này, tôi tưởng mình sẽ ngất đi. Nhưng mà ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi nghe một tiếng cạch, cuối cùng là tiếng cửa mở ra. Lúc này tôi bỗng thấy mình như vớ được tia hy vọng. Tôi vội vã đứng dậy, vội đến mức loạng choạng suýt ngã. Khi ấy, cánh tay của Thành bất chợt đưa ra như một phản xạ. Thế nhưng khi thấy tôi, không sao anh lại lạnh lùng thu tay về. Áo tôi ướt sũng, anh nhìn tôi, ánh mắt u ám nặng nề, rất lâu mới lạnh lùng nói. Cô vào đi. Tôi để mặc chiếc áo ướt sũng, bước vào trong. Căn nhà quen thuộc tôi đã sống gần 2 năm nay, lại có chút xa lạ. Tôi vốn định đi tìm Đậu, nhưng anh lại nhìn chiếc áo đã ướt sũng của tôi rồi cất lời. Cô đi tắm đi. Tắm xong, tôi cho cô 30 phút ở bên cạnh Đậu, sau đó thì rời khỏi đây. Thành đứng bên ngoài, anh cho tôi trọn vẹn 30 phút ở cạnh con, không làm phiền. Tôi vào trong phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng, tôi nhìn Đậu nửa quen thuộc, nửa lại xa lạ. Con lớn hơn trước, cao hơn trước, người song sỏng, không bụ cũng không quá gầy. Tôi đã cố dặn lòng mình đừng khóc, vậy mà lúc ngồi xuống bế con vào lòng, khóe mắt của tôi lại bắt đầu ngấn ngấn nước. Con bé nằm trên giường ngủ bị tôi bế lên có chút giật mình. Thế nhưng khi tôi vỗ vỗ vài cái, con lại ngủ ngon lành. Vừa ôm con, tôi vừa nghĩ đến những tháng ngày kinh khủng vừa qua. Đến hiện tại, tôi vẫn không dám tin mình đã tìm được con thật rồi. Con bé ngoan quá, đáng yêu quá, lại càng khiến tôi đau lòng. Tự dưng tôi nhớ đến mẹ ruột của mình. 23 năm, mẹ còn trải qua thời gian dài đằng đẵng, khủng khiếp hơn cả tôi. Bỗng dưng tôi không còn trách mẹ nữa, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời cũng chẳng quan trọng bằng điều tôi tìm được con. Ôm con một lúc, đã 30 phút trôi qua, tôi chẳng còn để ý thời gian nữa. Đến khi Thành vào, anh nhìn tôi, vẫn giọng điệu sắc lạnh như sao, anh cất tiếng. 30 phút rồi, cô đi đi. Thế nhưng tôi nào đã ôm con ngủ đâu. Thế nhưng tôi làm sao mà có thể rời xa con trong lúc này chứ. Khó khăn lắm tôi mới được gặp con. Tôi sợ tôi đi, từ mai sẽ không được gặp con nữa. Anh tàn nhẫn tuyệt tình như vậy. Tôi tin nếu mà ngay khi tôi đi, bước chân ra cửa sẽ chẳng còn đường nào. Thế nên tôi ngước nhìn anh đáp. Tôi không đi, đến mai tôi ở đây. Khi nói ra câu ấy, tôi cảm thấy mình vô liêm sỉ thật đấy. Thậm chí còn cảm thấy mình khốn nạn với Thành. Anh nhìn tôi, ánh mắt trợn lên kinh ngạc. Có lẽ anh cũng không ngờ tới tôi nói ra câu đó. Anh lên tiếng quát. Tiếng quát không to, có lẽ vì sợ Đậu thức giấc. Cô đi hay không? Hay để tôi phải lôi cô đi đây? Cô nghĩ đến nơi cô thích đến thì đến, thích đi lại đi sao? Rồi lại quay về sao? Tôi nhìn Thành đang giơ tay lên, định kéo tôi đi. Tôi liền vội đặt con xuống, vì sợ con bị đau. Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi. Tôi lùi người lại đáp. Tôi không đi. Anh có đuổi tôi cũng không đi. Anh có đánh tôi cũng không đi. Đêm nay tôi phải ở lại đây với con của mình. Thành thấy vậy, chẳng hề kiêng nể, túm lấy tôi lôi đi. Thế nhưng tôi nhìn lẩy nhảy lên, cả người ôm chặt anh không buông, hai chân quắp lên người của anh. Anh bị tôi ôm, tôi giống như kẻ sắp chết vớ được cọc, nhất định không chịu bỏ tay ra, dù anh có dùng sức lực cũng không gỡ nổi. Cuối cùng, anh đành bất lực nói. Cô thật sự không đi sao? Kể cả là cô biết tôi sắp lấy vợ. Tôi nhìn anh, nghe miệng anh nói ra câu sắp lấy vợ, tôi cảm thấy buồn vô hạn. Cuối cùng còn thấy nỗi thất vọng khôn nguôi. Nói chung thì nhìn chị Lâm Anh cũng đẹp đôi với anh thật đấy. Nhưng tôi với anh xứng đôi vừa lứa hơn, lại còn có Đậu nữa. Chẳng lẽ anh lại muốn cưới chị ấy sao? Tôi nhớ tới lời của cha tôi khẽ lặp lại. Sắp cưới chứ có phải lấy rồi đâu. Mà tôi và anh cũng chưa xong thủ tục ly hôn đâu. Tôi vẫn là vợ anh, vẫn là mẹ của Đậu, tôi không đi đâu cả. Anh muốn đuổi tôi đi, trừ khi anh cho Đậu đi cùng với tôi. Cô... Thành đẩy tôi ra. Tôi biết anh cũng không đuổi tôi đi, nên tôi buông tay anh ra. Đứng trước mặt anh hít một hơi dài, tôi mặt dày nói tiếp. Mà tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không ly hôn với anh đâu. Tôi sẽ không ký giấy đâu. Tôi mà không ly hôn, anh còn lâu mới lấy được vợ khác. Thế nên một là anh để tôi ở đây với con. Hai là hai mẹ con đi cùng, chứ tôi nhất quyết không buông tay con đâu. Cô không buông tay con, cô chỉ buông tay tôi có đúng không? Nghe Thành nói như vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng. Hết lần này tới lần khác, tôi làm tổn thương anh. Hết lần này tới lần khác, anh vì tôi mà suýt mất mạng. Thế nhưng tôi lại luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Anh vì tôi mà có thể chết, còn tôi lại vì người khác mà bức chết anh. Tôi ngước lên nhìn anh, một giọt nước mắt lăn xuống, trượt dài xuống miệng đắng ngắt. Thành thấy tôi khóc, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt hằn lên một nỗi đau. Tôi cúi thấp đầu, ước rằng có thể xả vào lòng anh, được anh ôm. Tôi muốn nói với anh là tôi rất mệt. Tôi muốn nói chúng ta quay lại có được không? Tôi muốn nói giờ Đậu về rồi, có thể buông bỏ tất cả được ở cạnh con không? Nhưng mà tôi không làm được, lặng lẽ để nước mắt rơi. Thành thấy tôi im lặng, nỗi thống khổ thê lương lại hiện lên. Bỗng dưng tôi thấy mình không thể nhìn vào được đôi mắt ấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình quá tệ bạc, thấy mình chia tay anh quá cực đoan và sai lầm. Lỗi của ai tôi không quan tâm, nhưng mà Đậu về rồi, không có ai có thể bức tôi phải rời bỏ anh. Tôi lấy hết dũng khí, ngước lên nhìn anh đáp. Em sẽ không buông tay anh nữa đâu. Khi nói đến câu này, xung quanh bỗng trở nên im lặng, ngay cả Thành cũng im lặng. Tôi nghe tiếng tim anh đập, còn cảm thấy lồng ngực của anh phập phồng. Tôi không ngốc. Hôm ấy anh đứng dưới cổng nhà tôi, tôi nhận ra cả tôi và anh đều vẫn còn tình cảm với đối phương. Anh tuyệt tình, tàn nhẫn, lạnh lùng, nhưng mà ánh mắt của anh nhìn tôi không che giấu nổi một nỗi giằng xé trong tim. Người đàn ông này tôi không thể buông bỏ, không phải chỉ vì Đậu mà còn vì chính bản thân tôi. Ban đầu tôi nghĩ tôi chỉ cần con, nhưng mà đứng trước mặt của anh tôi mới nhận ra tôi còn cần anh, cần anh, yêu anh rất nhiều. Không phải thay thế, tôi yêu anh là thật lòng. Tôi lại nói tiếp. Đậu trở về rồi, những chuyện trước kia anh đừng tính toán với em nữa được không? Con quay về mới là điều quan trọng nhất, được không anh? Trước kia đứng trước mặt anh đều là anh van nài tôi, đều là anh hạ thấp cái tôi để yêu tôi. Thế nhưng giờ đây khi hạ mình trước anh, tôi mới hiểu anh đã kiên nhẫn với tôi thế nào. Anh phải yêu tôi nhiều đến mức nào anh mới có thể hy sinh như vậy. Bây giờ tôi sẽ giống anh, trước kia tôi cũng sẽ kiên trì đến khi anh mở lòng với tôi. Thành bất chợt hỏi tôi. Cô không nghĩ rằng tôi hết yêu cô sao? Có phải là cô tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi không? Cô không nghĩ tôi và Lâm Anh sẽ làm đám cưới sao? Thế mà còn chen chân vào sao? Tôi ngẩng cao đầu đáp. Là chị Lâm Anh chen chân vào. Với tính cách của anh, nếu mà anh đã yêu chị Lâm Anh thì anh lấy chị ta lâu rồi, chứ chẳng bao giờ bỏ chị ta để mà đến với em cả. Anh hết yêu em cũng được, cho em cơ hội, em sẽ kiên trì khiến anh yêu em trở lại. Dù sao anh cũng từng trải qua cảm giác không được ở cạnh mẹ ruột, bị mụ vú hành hạ. Em nghĩ anh cũng không mong con của mình không có một mái ấm đầy đủ. Thành nhìn tôi, khóe môi mấp máy, dường như định nói gì đó. Nhưng rồi anh không nói nữa, cũng không thèm đuổi tôi đi. Anh đi vào phòng ngủ. Tôi cũng lẽo đẽo theo anh. Anh có lẽ cũng hết cách, mặc kệ tôi nằm xuống. Anh để Đậu nằm giữa. Ba người nằm trên chiếc giường 2 mét, nhưng tôi nằm xích lại gần Đậu. Đậu lại nằm xích gần lại anh. Thành ra ba người nằm có một góc. Tôi thấy vậy sợ Đậu không đủ không khí, tôi liền nói. Em đọc trên mạng, bác sĩ khuyên không nên để bé nằm giữa đâu. Hay là... Vốn định nói hay là anh chuyển ra ngoài nằm, để em nằm giữa anh và Đậu. Không ngờ anh đã bế Đậu vào trong, anh ra giữ nằm. Tôi nhìn con bị chuyển đi, trách mình cốc. Tôi muốn cạnh nằm cạnh con cho đỡ nhớ. Thế nhưng tôi biết Thành có lẽ cũng nhớ con chẳng kém tôi, nên cũng không đang tâm xin xỏ anh nữa. Anh không ném tôi ra ngoài là may mắn lắm rồi. Có điều thế tôi chốc chốc lại ngó con, anh chắc cũng không thấy khó chịu. Dù sao anh cũng là đàn ông, chẳng lẽ lại nhỏ nhen như vậy. Cuối cùng anh đẩy tôi vào giữa, còn mình nằm bên ngoài. Tôi nằm cạnh anh và con, hít cả hai mùi thơm, một mùi thoang thoảng của sữa, một mùi nồng dịu của quế, cảm thấy vị dễ chịu vô cùng. Thấy anh im lặng không nói gì, tôi lại hỏi anh. Anh, buổi sáng nay anh đón con từ lúc nào thế? Anh im lặng, tôi mặc kệ hỏi tiếp. Có phải anh cũng ở trên diễn đàn có con bị mất tích không? Sao mà thông tin của anh lại nhanh như vậy được chứ? Anh vẫn im lặng, tôi lại hỏi. Đậu về rồi, anh định bao giờ đi làm lại? Vẫn tiếp tục im lặng. Cái tên này bình thường ít nói rồi, nay còn cậy mồm cũng chẳng nói một chữ nào cả. Tôi hỏi chán chê, hỏi không biết bao nhiêu câu, hình như còn hỏi là thế anh với chị Lâm Anh khi nào làm đám cưới, rồi còn hỏi độ này anh sống thế nào. Có lẽ phải là ngàn vạn câu hỏi vì sao anh vẫn nhất quyết không trả lời. Tôi thua, cuối cùng quay sang ôm Đậu ngủ. Tôi cũng mệt rồi, không tiếp chuyện thì ngủ cho khỏe thôi. Đến nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy Đậu vẫn nằm ngủ ngon, còn Thành thì vẫn chưa ngủ. Anh nhìn tôi, hai mắt hằn lên những tia đỏ máu. Tôi nhớ đến lúc sau khi Đậu mất tích, suốt mấy tháng ròng rã, anh sợ tôi nghĩ quẩn, cả đêm không ngủ, đêm nào cũng ngồi thức trắng cạnh tôi. Tôi bỗng không kìm được. Tôi và con đã ngủ một giấc ngon lành dài rồi, thế mà anh vẫn thức. Tôi đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay của anh. Bàn tay của anh sau mấy tháng đã chai sạn đi, không còn sự mềm mại như trước kia. Trong lòng của tôi là một nỗi xót xa vô hạn. Đột nhiên tôi thấy khóe mắt của anh, một giọt nước khẽ chảy ra, lăn qua sống mũi, chạm vào mắt bên kia, rồi trượt thẳng xuống gối. Tôi không còn thở nổi, đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy, giọng nghẹn ngào. Anh đừng khóc, anh đừng khóc có được không? Em đau lòng lắm. Thành không trả lời tôi, anh nhắm mắt, lặng lẽ thở. Tôi mặc kệ sự lạnh lùng ấy, nắm tay của anh không buông, rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Đậu và Thành đã vẫn ngủ. Từ bé tới giờ, nết ngủ của Đậu rất trộm vía. Tôi cứ nghĩ rằng 9 tháng lưu lạc con sẽ trải qua những đêm kinh hoàng, khóc thét. Thế nhưng không ngờ con lại vẫn ngoan như vậy. Chỉ thi thoảng con trợ giấc, xoay mình trước môi bé nhỏ ấy, nói mấy tiếng ba ba rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con, phát hiện gối mình cũng ướt. Có lẽ đêm qua tôi mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng hiện về. Tôi dậy đi vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng, thậm chí còn lọ sữa rửa mặt của tôi vẫn ở trong này, chưa hề bị ném đi. Tôi nhìn mấy đồ vật ấy, càng quyết tâm sẽ không rời khỏi đây. Tôi liền gọi cho cha tôi. Đến khi đánh răng xong ra ngoài thì cả Đầu và Thành cũng dậy. Thành cúi xuống khẽ trêu con. Con cũng vui vẻ cười hớn hở ngồi dậy, lẫm chẫm đi xuống giường. Con bé này đã biết đi rồi đấy, thậm chí còn luôn miệng gọi ba, ba. Ừ, tôi cũng quên mất, con bé một tuổi rồi mà, nên cũng vào trêu đùa với con. Cuối cùng con cũng tiếp nhận tôi. Tôi vui vẻ chơi cùng. Anh thấy tôi không có ý định rời đi, thấy tôi có vẻ ở lại thật thì hỏi. Cô định ở đây thật đấy à? Vâng, em vừa gọi điện bảo cha mang đồ đến rồi. Cái gì cơ? Mang đồ tới đây á? Vâng, mang quần áo của em tới đây, em ở đây luôn. Anh nhìn tôi bất lực không nói thêm gì nữa. Thế nhưng khi anh quay đi, tôi thấy trên môi hiện lên một ý cười. Sặc, rõ ràng cũng yêu, thế mà cứ cố làm ra cái vẻ lạnh lùng, thủ dai vãi trưởng. Cha tôi mang đồ cho tôi rất nhanh. Mẹ Hoa thấy đang cũng xuống nhà chúng tôi. Nói chung thấy đêm qua tôi và Thành ở với nhau, thấy mẹ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi càng khẳng định chả có đám cưới nào ở đây cả. Một là chị Lâm Anh nói xạo. Hai là có thể bị ép lấy chị Lâm Anh thật, nhưng Thành sẽ không lấy, nên tôi cũng không lo lắng mấy. Thấy đang mẹ Hoa không hỏi gì tôi, chỉ mãi xuống chơi với Đậu, nên nhân lúc ấy tôi có gọi con Đào ra hỏi chuyện đám cưới để khẳng định lại một lần nữa. Ai ngờ vừa hỏi nó đã tròn mắt hỏi lại. Đám cưới nào ạ mợ? Làm gì có đám cưới nào. Hồi mợ đi, cô Lâm Anh cứ bám suốt cậu Thành, mà cậu Thành có tiếp đâu. Cậu đi tìm em Đậu làm gì có thời gian. Bà Hoa cũng chẳng ưa cô Lâm Anh lắm, không ưa từ hồi xưa rồi. Nhưng mà chả hiểu sao cái hồi mợ mới đi, bà lại đon đả với cô ấy. Nhưng mà mấy tháng sau bà lạnh lùng luôn rồi, cự tuyệt với cô ấy luôn rồi. Thái độ cũng như trỏ bàn tay ấy. Tôi nghe con Đào nói thì vui sướng. Xạo cũng được, miễn là không có đám cưới nào là được. Bảo sao hôm qua nhắc đến lấy vợ, Thành cũng khừng lại. Tên này cũng ghê thật đấy, lấy luôn điều đó để trả thù tôi. Con Đào còn nói. Mà đêm qua mợ ngồi bên ngoài, bà dặn em đem chăn cho mợ đấy, cứ sợ mợ lạnh. Còn bảo em lấy quách chìa khóa dự phòng mở cửa cho mợ. Nhưng cậu cấm tiệt từ trước, nên em sợ không dám nghe lời bà. Em xin lỗi mợ nhé. Nghe con Đào nói vậy tôi rất ngạc nhiên. Cảm giác mẹ Hoa rất thương tôi, mà sao mẹ lại nói mấy lời tuyệt tình tàn nhẫn trước kia vậy. Đợi mẹ Hoa chơi với Đậu xong, tôi lên nhà lớn tìm mẹ. Thực ra tôi cũng không phải đi hỏi mẹ mấy chuyện ấy, mà định xin mẹ để tôi ở lại đây. Thành không phản đối, nhưng thấy mẹ là người lớn, tôi cũng không thể vô sư vô sách mà không nói câu nào. Có điều vừa lên nhà lớn, mẹ Hoa đã nói trước. Không cần xin mẹ ở lại, nhà đấy của hai đứa, Đậu lại cần mẹ. Con mà không về mẹ cũng sẽ đi tìm con về. Con có điều gì thắc mắc thì nên hỏi thẳng thằng Thành ấy, mẹ không đủ dũng cảm để nói với con đâu. Sốc, mẹ thay đổi thái độ 180 độ. Thế nhưng giọng điệu này mới chính là giọng điệu của mẹ Hoa mà tôi quen thuộc. Tôi thấy mẹ nói như vậy, mặc dù còn nhiều thắc mắc muốn hỏi. Có điều giờ Đậu trở về rồi, tôi muốn dành thời gian cho con, nên táp gạ tạm gác lại mấy chuyện ấy sau. Nhưng có một điều rất lạ là trong nhà không thấy con Cúc đâu cả. Tôi cực kỳ thắc mắc, nhưng hỏi bọn con Đào cũng chẳng đứa nào rõ. Có điều tôi gạt đi, tôi cũng không để tâm quá nhiều đến những chuyện khác. Đậu về rồi, ngoài việc chăm sóc con, tôi còn muốn hâm nóng tình cảm với Thành nữa. Miễn là anh không cưới ai, miễn là chúng tôi không ly hôn thì chuyện khác tính sau. Lấy lòng anh, may ra mới được anh nói cho nghe hết thắc mắc trong lòng. Những ngày tiếp theo ở biệt phủ, tôi vẫn chưa đi làm lại xưởng gỗ, Thành cũng chưa đi làm lại. Đậu mới về, tôi và anh muốn dành tình cảm cho con, bù đắp cho con những tháng ngày qua. Thật ra rất nhiều lần tôi muốn hỏi Thành rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng mà đến cả nói chuyện anh còn chẳng muốn nói, huống hồ là kể cho tôi nghe. Mặc dù Thành không đuổi tôi đi, cũng chẳng cưới chị Lâm Anh như lời chị ta nói, nhưng tôi với anh vẫn không mở lòng, vẫn rất lạnh nhạt. Hàng ngày tôi và anh ở chung nhà, nằm chung giường, cùng chơi với con, cùng chăm con, nhưng trừ những việc liên quan đến Đậu thì anh tuyệt nhiên không mở mồm nói với tôi. Mặc tôi hỏi han, mặc tôi luôn cố gắng mở lời, anh vẫn cứ như người câm vậy. Ba người ngủ chung giường, ngoài việc nằm cạnh nhau, anh chẳng có đoái hoài gì tới tôi cả, chẳng thèm để ý, cứ như tôi chẳng tồn tại vậy. Thả rằng anh cứ mắng chửi, có khi còn thấy đỡ. Cái thái độ lạnh nhạt hờ hững kiểu này, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi cũng kiên nhẫn lắm chứ, cố gắng khơi dậy anh, kể mấy chuyện cười, hỏi han anh, mà anh vẫn như câm, như điếc. Chỉ có lúc chơi với Đậu, anh mới cười, chứ chả bao giờ anh cười với tôi cả. Cuối cùng, tôi thấy mình không thể tình trạng này diễn ra được, nhưng lại chẳng biết làm sao. Tôi đem toàn bộ muộn phiền của mình trút lên thằng Lân. Nó nghe xong thì cười phá lên. Mợ ngốc vãi xưởng, cậu còn yêu mợ thì cậu mới cho mợ ở lại đấy. Mấy cái việc mợ làm tào lao bỏ mẹ. Đàn ông bọn con ấy đơn giản lắm, mợ cứ cho cậu làm tình một phát là tình cảm lên ngay ấy mà. Sặc. Tôi nghe nó nói mà đỏ bừng cả mặt lên, thô tục đếch chịu được. Nói anh còn chẳng thèm nói, chứ gì đụng đến tôi chứ. Nó thấy tôi đẩn mặt ra thì lại nói, mợ cứ mơi cậu đi, làm tình xong một phát ăn ngay, cậu hết giận luôn đấy. Con với con Đào lúc nào chả thế, giận nhau, thế là đêm làm cái là hết. Tôi nhìn thằng Lân, đang định túm cổ nó cũng nhận ra là mình lỡ lời thì vội lẩn luôn. Mặc dù thấy mấy lời khuyên của nó là tục tĩu, nhưng mà nghe dần thì tự dưng cũng cảm thấy có lý. Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, thử cách này xem thế nào. Mặc dù cũng chẳng hy vọng lắm, chứ cứ sống với ông chồng mặt lạnh thế này, tôi cảm thấy buồn tê tái. Buổi tối, Đậu ngủ xong rồi tôi mới đi tắm. Tắm xong, tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh, không phải là dạng lồ lộ quá, mà là nửa kín nửa hở. Kể ra thì từ lúc bầu Đậu rồi sinh Đậu thì cắt một bên buồng trứng, rồi Đậu mất tích, tôi và anh cũng chưa gần gũi bao giờ. Khi tắm xong đi ra, tôi nhận được tin nhắn của thằng Lân. Đọc xong mà tôi lại nóng bừng đi về phòng. Thành ngồi đọc giáo trình, thấy tôi vào, anh chẳng thèm liếc nhìn tôi mà cầm cốc nước lên uống. Tôi thấy vậy, tiến lại gần anh nói, anh có mệt không? Sáng nay bế Đậu suốt, chắc là mỏi lưng lắm rồi, lên giường em massage cho nhé. Khi tôi vừa nói xong câu này, Thành cũng ngước lên ho sặc sủa, khiến tôi cảm thấy xấu hổ, không biết che mặt vào đâu. Thằng danh con Lân này, vụ này mà không thành, tôi ký Đầu nó. Tôi vẫn cố mở cái thứ giọng thảo mai, cúi xuống cười. Hay là anh có muốn uống với em cốc rượu không? Có rượu vang trong tủ đấy, em lấy ra nhé. Thành đứng dậy, anh đi qua tôi mắng, cô bị điên à? Làm khùng làm điên cái gì vậy không biết. Tôi sợ chín mặt, tủi thân quá, tôi quay sang anh giọng lạc đi. Vậy anh nói cho em biết đi, nói cho em biết em phải làm sao, anh mới chịu mở lòng với em. Em yêu anh là thật đấy, không phải là cái phao cứu sinh, không phải là người thay thế gì đâu. Em yêu anh là anh, chứ không phải là ai khác. Em phải làm thế nào, anh nói cho em biết được không? Thành, không cần anh phải yêu em luôn, nhưng mà ít ra đừng không nói gì với em như vậy chứ. Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên tôi thấy Thành xoay người lại. Tôi không kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, giữ Đầu tôi, rồi hôn mạnh lên. Anh hôn tôi rất sâu, nụ hôn lạnh lẽo nóng dần lên, cuối cùng bỏng rát. Tôi ôm chặt lấy anh, cứ sợ rằng lại buông ra, anh sẽ lạnh nhạt với tôi. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn buông tôi ra, nụ hôn cũng chấm dứt như kết thúc tất cả. Tôi sợ hãi, càng ôm chặt anh không buông, ngước lên nhìn anh, giọng tôi lạc đi. Thành, em chưa từng nói với anh chuyện này. Chuyện gì? Em yêu anh. Ba chữ em yêu anh to và rõ ràng. Anh bất chợt im lặng trong phút chốc, một lúc mới hỏi lại, yêu tôi hay là yêu cậu ta? Trời ơi, đến giờ mà còn hỏi được câu này sao? Tôi kiên định đáp, trước kia là em yêu anh ấy, em không phủ nhận. Nhưng mà anh ấy mất rồi, em thực sự vấn vương, nhưng là vấn vương của người em gái dành cho anh trai. Còn tình yêu, em đã cất đi ở nơi sâu nhất, đã khóa chặt lại rồi. Còn với anh, em yêu anh là thật, trước kia yêu, bây giờ yêu, sau này cũng là yêu anh. Nghe tôi nói đến đây, Thành cũng bất giác nở một nụ cười, nhưng vẫn lạnh lùng khước từ nói, đi ngủ đi. Tôi không thèm sĩ diện nữa, tôi ngẩng lên hôn anh, cuối cùng anh cũng siết chặt lấy tôi. Nói lại cho tôi nghe, em yêu ai? Em yêu anh. Thành, em yêu anh. Nói to lên, em yêu anh. To nữa lên, em yêu anh. Yêu anh Thành và Đậu nhất trên đời. Nghe tới đây, tôi thấy anh cười lộ rõ cả lúm đồng tiền. Lần đầu tiên sau suốt cả 9 tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh còn sáng hơn cả những ánh mặt trời kia. Sau khi làm tình, Thành vẫn như thói quen cũ. Anh vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau sạch cho tôi, rồi mới vào ôm tôi vào giường. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận ra một điều. Trên đời này, lấy anh là điều đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông như anh, vẻ ngoài ít nói, kiệm lời, thậm chí còn lạnh lùng, khô khan, nhưng thực ra vô cùng lãng mạn. Cần gì phải nói những lời xến sầm, cần gì phải những hành động như soái ca, chỉ cần mấy điều nhỏ nhặt thế này đã khiến tôi rung động vô cùng. Sau bao đau khổ, sau bao tháng ngày dằn vặt nhau, cuối cùng trở về bên nhau đúng nghĩa. Tôi nhìn anh cười trong lòng. Mai kiểu gì cũng phải thưởng nóng cho thằng Lân mới được. Người đâu mà thông minh đáng yêu thế không biết. Bảo sao mẹ Hoa lại tin tưởng, tín nhiệm nó như vậy. Thành thấy tôi hi hí nhìn anh làm tình nồng nhiệt như thế, nhưng xong anh vẫn lạnh nhạt nói: cho em cơ hội cuối cùng nữa thôi đấy. Nếu em mà còn không trân trọng tôi nữa, tôi cũng cho em lướt luôn. Tôi đưa tay chạm lên mũi của anh đáp: thực ra anh không cho em cơ hội này, em cũng sẽ cố gắng giành giật bằng được. Anh yên tâm đi, từ nay về sau em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, sẽ cố gắng thay đổi. Nói đến đây, Thành ngắt lời tôi: thôi cô ơi, cô yêu tôi là được rồi, không cần phải thay đổi đâu. Làm mấy cái trò khủng điên tôi không có quen. Tôi yêu cô vì chính cô, có thế nào tôi vẫn cứ yêu cô, miễn cô đừng có tư tưởng phản bội tôi là được. Sặc, thù dai thế. Lúc ấy em cũng là vì quá đau khổ, đau quá hóa rồ không tỉnh táo nên mới như vậy thôi. Anh chấp em làm cái gì? Vâng, cô thì giỏi rồi. Cả thế giới làm tổn thương cô thì cô lại đi làm tổn thương tôi. Chắc là mình cô biết đau đấy. Thôi, thầy giáo đẹp trai ơi, em biết là em sai rồi, đừng giận em nữa mà. Tôi cứ muốn giận đấy, cô quan trọng gì tôi đâu. Cô thích bỏ lúc nào mà chẳng được, cô quá ác. Thôi mà, em cũng có nỗi khổ tâm riêng mà. Không quan tâm. Xin lỗi mà, đừng giận em mà. Nói đến đâu, tôi kéo anh xuống, ôm hôn một lúc, anh mới hết dỗi rồi nói: định thi gan với em đấy, nhưng mà trong lòng khổ sở quá, thấy em khóc lại không kìm được, rốt cuộc thì vẫn thua em rồi. Tôi nghe anh nói vậy thì thương quá, ngón tay sờ mấy vết sẹo trên người của anh. Có mấy vết từ hồi nhỏ, còn cả mấy vết thương vụ tai nạn lần trước, mà nước mắt nước mũi tự dưng lại cứ chảy ra. Thương hết sức là thương. Thành cũng ôm tôi vào lòng, nghịch mái tóc trên đầu của tôi, rồi lại cúi xuống hôn tôi. Những nụ hôn cứ triển miên không dứt. Cuối cùng đêm ấy, tôi và anh đều không ngủ. Sau những tháng ngày xa cách, mới thấy khoảng thời gian gặp lại đáng trân trọng biết bao nhiêu. Tôi và anh tưởng chừng như chỉ còn hôm nay để sống, để yêu thương nhau, cứ thế lao vào nhau, cứ thế hòa vào làm một. Đến khi gần sáng, sau những cuộc ân ái mặn nồng, Thành lại kéo tôi siết chặt. Thế nhưng cả hai vẫn không ngủ. Tôi kể cho anh nghe rất nhiều chuyện từ khi tôi rời khỏi biệt phủ. Anh hỏi tôi: thế từ sau cô còn bị sự ép buộc của người khác mà chia tay anh không hả? Tôi lắc đầu kiên định đáp: không, trước kia ấy, là nhiều chuyện đến dồn dập, em không chống đỡ nổi. Giờ em nhận ra rồi, em không chống đỡ được thì còn có anh, hai chúng ta cùng nhau gánh vác. Nghe tôi nói tới đây, Thành cũng tỏ ra hài lòng. Tôi hỏi anh thời gian qua anh sống thế nào. Anh hử nhẹ rồi nói: cảm ơn cô đã quan tâm tôi. Không có cô ấy, tôi sống tốt lắm. Cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc 3 ngày, đêm thức 8 tiếng, ngày ngủ 2 tiếng. Hôm nào tìm con, thức cả ngày lẫn đêm. Rượu lâu lâu cũng uống vài ba chai. Đại loại là cuộc sống tươi đẹp, không có gì phải nhắc đến. Xỉ, lại cái điệu giận dỗi rồi. Tôi xúc vào lòng của anh nịnh nọt, rồi hỏi anh về những chuyện xảy ra sau khi tôi đi. Lúc này anh mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Anh nói với tôi vụ bắt cóc bé Đậu đúng là do mụ vú làm. Nhưng khi thấy anh cứ nghĩ mãi, tại sao mụ vú lại nắm rõ lịch trình của mẹ Hoa và Đậu như vậy, còn chọn được thời điểm ra tay thích hợp nữa. Hóa ra tất cả là do con Cúc. Con Cúc là người tiết lộ toàn bộ thông tin trong nhà cho mụ vú. Nghe Thành nói vậy, tôi kinh ngạc vô cùng. Trước kia ở biệt phủ, tôi thấy con Cúc khá bình thường. Đại loại con này sống kiểu không va chạm, không theo phe ai cả, không có biểu hiện gì mờ ám, thậm chí còn chẳng có vẻ gì giấu giếm, trông nó rất công tâm. Không ngờ cuối cùng lại lòi ra chuyện này. Tôi quá kinh ngạc hỏi Thành nguyên nhân. anh mới nói con này thực sự không phải là trẻ mồ côi. Con Cúc là con của một người đàn bà dưới quê với một gã đàn ông bội bạc. Lúc có chửa con Cúc, người đàn bà ấy bị cả làng xì vả, đuổi đi. Khi ấy, mụ Vú đã dùng tiền giúp đỡ cô ta, còn nói cô ta lợi dụng lòng tốt của mẹ Hoa, mang con Cúc đến trước cửa biệt phủ để, vì mẹ Hoa rất hay nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Sau khi sinh con, cô ta làm theo đúng lời mụ Vú, đem con Cúc đến. Mẹ Hoa thấy đang thấy tội nên lại nhận nuôi cùng đám con Trúc. Con Cúc cũng một tay mẹ Hoa nuôi nấng, nhưng mà tính cách con này kiểu không có như con Trúc, cũng không nhanh nhẹn lắm, nên mẹ Hoa chỉ để nó làm việc nhà. Ban đầu nó làm bên nhà anh Khang, chị Hạnh. Sau một thời gian ông nội bệnh thì nó lên chăm ông. Con này được cái làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nên trong nhà chẳng có ai nghi ngờ nó. Thế nhưng mọi người không hề biết, năm 13 tuổi, mụ Vú đã cho nó nhận mẹ ruột. Cũng từ năm ấy, nó là tay sai của mụ Vú. Có điều mụ Vú không dùng nó luôn, mà để nó lấy được lòng tin tưởng của tất cả mọi người. Có lẽ mụ ta cũng tính có ngày mụ ta bị đuổi ra khỏi biệt phủ, nên mới tính toán kỹ như vậy. Sau khi mụ ra đi, con Cúc chỉ âm thầm quan sát. Căn bản trong nhà có camera, Thành lại rất cẩn thận, nên nó không có cơ hội ra tay. Vốn dĩ ban đầu chỉ là tìm cách hại mẹ Hoa, nhưng tôi lại sinh đậu. Mụ Vú nghĩ ra bắt cóc Đậu để cả thầy mẹ hay vợ chồng tôi và tất cả mọi người trong biệt phủ đều phải sống trong nỗi ám ảnh. Chờ đợi mãi, đến khi tôi phẫu thuật cắt buồng trứng, Thành vào viện chăm sóc tôi, thằng Lân thì đi tìm mẹ ruột tôi, con Đào tất cả ngược xuôi lo cho tôi trong viện, còn thầy Đăng thì bận rộn với công ty, nó mới ra tay. Nó nhắn cho mụ Vú lịch trình của mẹ Hoa từ mấy ngày trước, cho mụ Vú lên kế hoạch. Nó cũng nói cho mụ Vú đoạn đường nào vắng để mụ ta thực hiện kế hoạch của mình. Vốn dĩ nó nghĩ giấu mình suốt 20 năm như thế không ai phát hiện ra, nhưng mà cuối cùng lại bị Thành tìm được. Tôi hỏi anh tại sao lại nghi ngờ nó, thì anh nói rằng ban đầu anh đã nghĩ mãi, không tự dưng mà mụ Vú nắm rõ lịch trình của Đậu và mẹ như vậy, kiểu gì cũng có uẩn khúc. Ban đầu anh nghi ngờ chị Lâm Anh, có điều chị ta thực sự không dính dáng đến vụ tai nạn lẫn chuyện bắt cóc ấy, nên anh loại ra. Sau đó anh âm thầm tìm hiểu, phát hiện con Cúc có những biểu hiện lạ, nên sai thằng Lập lấy trộm điện thoại của con Cúc rồi đưa cho Duy. Mặc dù nó xóa hết cuộc gọi rồi, xóa cả tin nhắn, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, Duy đã khôi phục lại một số dữ liệu quan trọng, cho thấy con Cúc thực hiện có sự liên quan với mụ Vú. Thế nên ngay tối khi cả tôi và anh ly hôn, anh đã lôi con Cúc đi dần một trận trước khi tống nó vào tù. Tôi nghe xong chẳng biết cảm giác trong lòng là gì. Nhiều khi cảm thấy cuộc sống đầy rẫy những âm mưu mà tôi không thể nào lường trước. Cũng may tất cả mọi chuyện đã qua. Đậu cũng đã về với vòng tay của cha mẹ. Giờ đây, sau quá nhiều sóng gió, tôi đã không còn muốn phải ra tay với bất cứ ai. Tôi tin Thành đã xử lý ổn thỏa. Anh chắc chắn sẽ không tha cho kẻ nào đã đụng đến Đậu. Tôi nhìn anh, nhớ đến hôm anh và chị Lâm Anh trên giường, thì tôi hỏi anh. Sao ban đầu anh lại nghĩ là chị Lâm Anh làm? Chị ấy là người có học thức, giỏi giang, chắc sẽ không làm ra mấy cái chuyện này chứ. Thành nhìn tôi lắc đầu. Cô ta cũng thuộc loại thông minh, học giỏi, nhưng mà đầu óc và tư tưởng lệch lạc. Tự dưng tôi nghĩ đến chuyện chị ta cắt cổ tay, cũng cảm thấy đầu óc chị ta suy nghĩ lệch lạc thật. Không nghĩ vì yêu chị ta có thể làm được những việc ấu trĩ ấy. Thành lại nói. Tuy rằng cô ta không phải là kẻ bắt cóc Đậu, cũng không có liên quan gì tới mụ Vú và con Cúc, nhưng không có nghĩa là cô ta vô can. Thậm chí so với mụ Vú, cô ta còn quỷ quyệt hơn, triệt cả đường sống với người nuôi cô ta gần 20 năm chỉ vì thứ tình cảm mù quáng. Câu nói cuối cùng của Thành khiến tôi bỗng sững lại. Triệt đường sống của người nuôi chị ta 20 năm. Ý anh là gì? Ý anh là cô ta triệt đường sống của mẹ tôi. Tôi nhìn anh, gặng hỏi. Thế nhưng anh không đáp, chỉ nói với tôi chuyện này để sau. Sớm muộn tôi cũng sẽ rõ. Mặc cho tôi hỏi, anh cũng nhất quyết không trả lời. Cuối cùng tôi chỉ còn cách gạt đi, nằm xuống cạnh anh ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Thành thực sự đã trở lại như cũ. Nói chung, lâu lâu anh vẫn nói kiểu khịa tôi, nhưng mà tôi biết anh hết giận tôi lâu rồi. Mẹ Hoa, thầy Đăng thì đối với tôi và Đậu hết mực yêu thương, cảm giác như mấy câu nói tuyệt tình trước kia là mẹ cố ý nói vậy. Thế nên dần dần tôi bỗng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hoang mang vì không biết rốt cuộc vì sao Thành lại nói chị Lâm Anh triệt đường sống của mẹ đẻ tôi. Hoang mang không biết vì sao ngay cả khi tôi trở về quay lại với Thành, mẹ lại không đến tìm tôi, ép tôi phải tiếp tục rời xa Thành. Chẳng lẽ thực sự mẹ nghĩ lại Chẳng lẽ mẹ thật sự buông bỏ được hận thù rồi sao? Nhưng tại sao mẹ lại không lên đây thăm tôi và Đậu? Dù sao mẹ cũng là mẹ đẻ của tôi. Chẳng lẽ mẹ tuyệt tình đến mức cháu ngoại quay về mẹ vẫn không đến nhìn một lần sao? Cha mẹ nuôi tôi từ lúc Đậu về vẫn thường xuyên lên thăm hỏi, cả ngày ôm ấp bế cháu, cớ gì mẹ đẻ lại nhạt như vậy chứ? Rất nhiều câu hỏi bủa vây đến tôi. Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ rất lạ, có linh cảm gì đó phức tạp mà không sao giải thích nổi. Thực ra khi mới chia tay, cũng có lúc tôi oán trách mẹ. Dẫu ngụy biện rằng mẹ đã khóa khổ sở, nhưng tôi vẫn cảm thấy mẹ hơi tàn nhẫn với tôi. Nhưng dạo gần đây tôi cứ cảm thấy bất an. Mà lạ thật đấy, kể từ ngày Đậu về, sau lần cha ruột tôi mang đồ lên cho tôi cũng không thấy ông. Thế nên sau suốt mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định đến nhà mẹ một lần nữa. Thằng Lân lái xe chở tôi đi. Nó nói với tôi chị Lâm Anh đã bị đưa vào viện để điều trị tâm lý gần tháng nay, kể từ hồi Đậu trở về. Từ hồi chị ta đến gặp tôi đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại chị ta một lần nào cả. Đến nay lại nghe tin này thì cảm thấy khá ngạc nhiên. Cách đây không lâu, chị ta còn đến tìm tôi, huênh hoang nói rằng chị ta và Thành sắp đám cưới. Không ngờ chỉ một thời gian sau đã phải vào viện. Thế nhưng tôi cũng cảm thấy chị Lâm Anh là kiểu người mù quáng trong tình yêu. Mà không, là một kiểu bệnh hoạn khó tả. Tôi không hiểu tâm lý lệch lạc đến đâu lại dùng cái chết để níu kéo. Cũng không hiểu tâm lý lệch lạc ra sao, nhất quyết lại phải bằng mọi cách có được Thành. Khi xe đến biệt thự của mẹ ruột tôi, thằng Lân cũng đỗ lại. Tôi xuống nhấn chuông, nhấn 2-3 hồi chuông vẫn không thấy ai mở cửa. Cửa khóa im lìm, không có dấu hiệu của việc có người bên trong. Mãi đến khi có người hàng xóm thấy tôi cứ đứng nhấn chuông mãi, thì tốt bụng nói với tôi. Cô tìm bà Nga đấy hả? Bà ấy không có nhà đâu. Cả tháng nay bà ấy chưa về nhà. Tôi nghe người hàng xóm nói vậy thì có chút hụt hẫng. Hỏi người ta cũng không hề biết mẹ đi đâu, còn nói xí nghiệp giày da mấy tháng nay cũng đóng cửa. Mẹ tôi ở đâu thì không rõ. Tôi ra xe, càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Không cần biết trước kia mẹ ép tôi rời xa Thành thế nào, mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi. Thế nên tôi không sao ngăn được cảm giác lo lắng bất an. Suốt quãng đường trên xe, tôi không sao yên tâm nổi. Đã vậy gọi cha ruột cũng không thấy cha bắt máy. Nhờ thằng Lân gọi đến công ty của cha thì người ta nói cha cũng không ở công ty cả tháng nay rồi. Việc của công ty giao lại cho phó giám đốc. Về đến nhà, tôi nói với Thành những bất an trong lòng của mình. Khi nghe tôi nói cả cha và mẹ đều đi suốt cả tháng nay, anh cũng kinh ngạc. Anh thậm chí còn không hề biết tin này. Có điều khi tôi hỏi về chị Lâm Anh, bước mẹ tôi vào đường cùng là thế nào, anh không nói mà chỉ an ủi. Tạm thời những chuyện đó không còn quan trọng. Quan trọng là bây giờ phải tìm được cha và mẹ đã. Để anh nhờ thầy Đăng với thằng Duy liên hệ xem có chút thông tin gì không. Em cứ yên tâm đi, anh và mọi người sẽ cố gắng tìm nhanh nhất, đừng lo lắng quá. Tôi thấy Thành nói cũng phải nên nghe anh. Những chuyện trước kia tôi tạm thời không nghĩ đến. Điều quan trọng nhất là tìm được cha mẹ, tôi mới thấy yên tâm. Sau khi Thành đi tìm thầy Đăng và Duy, tôi cũng ở nhà chơi với Đậu. Đậu trở về đã gần một tháng. 13 tháng, con đã biết bập bẹ một số từ đơn, cũng rất quấn quýt mọi người. Tôi chơi với con một lúc thì Đậu ngủ. Nhìn con, tôi vẫn không sao quên được khoảng thời gian đi tìm con. Đột nhiên nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ tới lúc tìm con, tôi còn chưa cảm ơn admin và mọi người trong diễn đàn kia. Trong diễn đàn ấy, những người tìm được con vẫn ở lại, không rời đi, để cho những người chưa tìm thấy có thêm động lực. Tôi vào nhắn tin cảm ơn admin và mọi người, nhận được rất nhiều lời chúc của mọi người. Tôi còn nhận được nhiều câu hỏi của những người chưa tìm được con. Họ muốn tôi cho họ kinh nghiệm cũng như niềm tin để có ngày họ được ôm con trở về. Sau khi trả lời xong những tin nhắn ấy, tôi mới sực nhớ ra tôi chưa cảm ơn nick ảo đã chỉ bảo tôi, cho tôi động lực, cho tôi vào diễn đàn có ích kia. Tôi liền nhấn vào phần tin nhắn. Nick ảo hiện đang không online. Tôi nhắn một tin nhưng bên kia không có bất kỳ phản hồi gì cả. Tôi nhìn vào phần truy cập, nick ảo đã không online cách đây hơn một tháng. Thời gian truy cập cách ngày hôm nay tận 30 mấy ngày. Tôi khẽ thở dài, vốn định tắt máy đi. Đột nhiên tôi bỗng đứng bật dậy. Thời gian nick ảo truy cập cách đây hơn một tháng trùng khớp với thời gian mẹ tôi không ở nhà như người hàng xóm nói. Tôi ấn vào trang cá nhân, không có gì cả, chỉ có duy nhất tên Trần Hạnh Lê. Kéo xuống không có ảnh, không có bất cứ thông tin gì khác. Nick được lập khá mới trong khoảng thời gian Đậu mất tích. Tôi run rẩy ngồi xuống, kéo lên đoạn chat. Nick và mật khẩu đăng nhập vào diễn đàn này được lập khá lâu rồi, chỉ có nick Facebook là mới lập. Trần Trần Hạnh Lê 22II. Trần Hạnh Lê 22II sao? Tôi thử dịch, số 22 kia trùng khớp là ngày tôi được đưa vào cô nhi viện, cũng là ngày tôi được sinh ra. Hai tay tôi bỗng túa mồ hôi, đột nhiên tôi sững sờ khi thử đọc ngược lại. 22II Lê Hạnh Trân. Lê chẳng phải là họ của mẹ tôi sao? Hạnh Trân chẳng phải là tên của tôi sao? 22 chẳng phải là ngày tôi vừa sinh ra đã bị đem đi sao? Tôi kéo lên, đọc lại toàn bộ đoạn chat. Ngoài những lời động viên an ủi cho tôi sức mạnh tìm con, còn giải bày nỗi đau của họ khi con của họ bị bắt cóc. Tôi không thở được, loạng choạng đứng dậy. Khi vừa đứng dậy, Thành cũng bước vào. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi rồi khẽ nói: Ngân, có lẽ mình phải đưa Đậu lên Hà Nội một chuyến. Tôi còn tưởng anh muốn cho Đậu đi học can thiệp, thế nhưng chưa kịp hỏi, anh đã nói: Mẹ em đang nằm ở trên viện, bệnh viện Bạch Mai. Mẹ nằm trên đó cả tháng rồi. Tôi nghe tới đây lảo đảo suýt ngã. Thành đỡ lấy tôi. Tôi nhìn anh, giọng run rẩy hỏi anh: Mẹ bị sao thế? Sao lại nằm viện? Tôi nhìn Thành, chờ đợi câu trả lời của anh, cố trấn an rằng có lẽ mẹ chỉ bị suy nhược cơ thể hay bị bệnh gì đó nhẹ thôi. Nhưng không ngờ Thành đáp: Mẹ bị tai nạn, chấn thương sọ não, đã hôn mê cả tháng nay. Câu nói của Thành khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Anh sắp xếp quần áo, chuẩn bị đồ. Sau đó ngay trong đêm, cả nhà chúng tôi lên Hà Nội. Quãng đường lên Hà Nội tôi không nghĩ được gì cả, cũng không biết vì sao mẹ bị tai nạn. Thành có nói gì đó, đại loại là mẹ của tôi bị người ta cố ý đâm, còn nói cái gì mà liên quan đến Đậu, rồi có nhắc đến cả chị Lâm Anh, nhưng mà tôi không nghe rõ. Suốt quãng đường trên xe, tôi chỉ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, thậm chí tôi còn không dám chợp mắt một giây nào. Khi lên đến bệnh viện Bạch Mai thì trời cũng sáng. Tôi và Thành bế Đậu vào trong khoa hồi sức cấp cứu. Khi vừa vào đến phòng bệnh, tôi thấy mẹ nằm trên giường, xung quanh rất nhiều dây dợ cắm, hai mắt mẹ nhắm nghiền, gương mặt mẹ trắng bệch, cùng đầy các thiết bị y tế. Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi bỗng không kìm được, lao thẳng vào trong. Cha tôi cũng ở đây, thấy tôi ông vô cùng ngạc nhiên. Vẻ mặt cha sau một tháng không gặp, tiểu tụy đi rất nhiều. Tôi đứng trước mặt mẹ, hai tay buông thõng, một cảm giác thống khổ chưa từng có trào dâng đến tim. Cha tôi đứng bên cạnh khẽ nói: Cha không dám nói với con, sợ con suy sụp, Đậu mới về nên... Tôi nghe tới đây, bất giác mắt tôi đỏ lên cay xè. Cha tôi lại nói: Bà ấy bị tai nạn, nằm thế này cả tháng rồi, cũng phẫu thuật rồi nhưng mà không tỉnh. Bác sĩ bảo 50-50, có thể tỉnh hoặc có thể sống thế này cả đời. Thành đứng bên cạnh Đậu, ánh mắt của anh cũng hơi đỏ lên. Tôi còn tưởng là anh giận mẹ lắm, không nghĩ anh lại nhìn mẹ đầy thương tâm như vậy. Bỗng dưng nỗi hoang mang lại dấy lên. Tôi ngồi sụp xuống túm lấy tay của mẹ. Tôi hỏi cha như hỏi lại chính mình: Cha, vì sao mẹ lại bị tai nạn thế ạ? Cha tôi bỗng hơi quay đi. Ông đưa tay quệt nước mắt, một lúc sau mới đáp: Con Lâm Anh nó gây ra vụ tai nạn này. Tôi nghe tới đây, ngước mắt lên nhìn cha. Ánh mắt nhìn theo khóe môi của cha chuyển động, từng chữ được cha phát ra. Mấy tháng nay, kể từ lúc Đậu bị mất tích, mẹ con vẫn ròng rã đi tìm. Có lần còn vào tận Đồng Nai để mà tìm con bé. Thực ra, không phải là mẹ con ép con chia tay vì hận thù, cũng không phải là vì con Lâm Anh tự vẫn, mà vì con Lâm Anh ép mẹ con. Nó không gây ra vụ bắt cóc, nhưng mà nó theo dõi bé Đậu từ lâu rồi. Khi nó chứng kiến cảnh Đậu bị mất tích, nó đã mặc kệ không hề ra làm chứng. Thậm chí nó còn dùng điều đó uy hiếp ngược lại mẹ con. Nó nói nó biết Đậu ở đâu, nó sẽ chỉ cho mẹ con biết, với điều kiện phải để nó có được Thành. Trước đó nó đã tự vẫn cắt cổ tay, nhưng mẹ con kiên quyết không chấp nhận. Thế nên do nó dùng cách lấy Đậu ra để uy hiếp bà ấy. Nó nói chỉ cần mẹ báo công an, nó sẽ ngay lập tức cho người giết chết Đậu. Một người mẹ cũng từng có con bị bắt cóc, đó là nỗi ám ảnh, là nỗi đau, cũng là sự yếu đuối nhất của mẹ con. Thế nhưng nó lại tàn nhẫn dùng chiêu thức ấy để khiến mẹ con không còn sự lựa chọn nào khác. Và lại con này rất lưu manh, nó biết nó không tham gia vào vụ bắt cóc thì cảnh sát cũng chẳng thể làm gì được nó. Nó cũng cảnh giác không để mẹ con ghi âm lại. Mẹ con không thể ngờ được rằng nuôi nó bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì tình yêu mù quáng, nó Nó sẵn sàng dồn mẹ con vào đường cùng. Nó còn cho mẹ con xem ảnh của Đậu. Nó nói với mẹ con Đậu đang an toàn. Thế nhưng nó sẽ không đảm bảo được nếu mẹ con không chịu sắp xếp cho con vào Thành chia tay. Cuối cùng mẹ con đến tìm con, nói ra những lời tàn nhẫn vào lúc con suy sụp nhất, sau đó sắp xếp cái bẫy mà con đã chứng kiến đấy. Có điều dù con và thằng Thành chia tay, nó vẫn không có được thằng Thành. Thế nên nó vẫn kiên quyết không nói ra Đậu đang ở đâu. Thậm chí công an gọi cho nó vẫn cạy miệng không nói. Nó chẳng dính dáng gì đến mụ Phú Quý, nên tất nhiên cũng chẳng có cơ sở mà bắt giam. Mẹ con tuyệt vọng, nhưng mẹ con có niềm tin rằng Đậu vẫn còn sống trên đời, nên đã bỏ cả cơ nghiệp của mình để đi tìm Đậu. Suốt bao nhiêu tháng ròng rã, kết nối với bao nhiêu đơn vị, đoàn thanh niên, đến cách đây hơn một tháng, trước lúc Đậu về vài ngày, mẹ con biết bọn bắt cóc mang Đậu cho một gia đình ở vùng núi nuôi. Chúng nó không dám giết một mạng người nên đã mang Đậu lên đó để hòng che giấu. Sau khi nghe tin, mẹ con báo với thằng Thành, rồi mẹ con lên tìm trước. Có điều còn chưa kịp đi thì con Lâm Anh phát hiện ra. Nó sợ Đậu trở về, nó sẽ không còn bất cứ cơ hội nào với thằng Thành nữa, nên nó sai người mang Đậu đi, vứt cho bọn buôn người để đưa sang biên giới. Mẹ con biết được điều đó đã không màng hiểm nguy, men theo đường biên giới tìm đám buôn người kia. Còn Lâm Anh như hóa điên, liền thuê người gây ra vụ tai nạn với mẹ, khiến mẹ con bị thương ngay đúng ngày cảnh sát giải cứu được Đậu. Cha không biết chuyện mẹ con bị tai nạn, mãi tới ngày hôm sau khi đưa đồ cho con trên biệt phủ, người ta mới gọi cho cha báo tin mẹ con được đưa thẳng lên đây cấp cứu. Cha vừa dứt lời, tôi như hóa đá. Tôi chưa từng tưởng tượng ra, cũng chưa từng nghĩ đến. Đột nhiên tôi nhìn mẹ chân chân, tai tôi ù đặc đi. Cuối cùng tôi òa lên khóc nức nở. Tôi khóc không thể nào mà thở nổi nữa. Tôi đã từng uất ức ra sao, tôi đã từng nói gì với mẹ, tôi nói cái gì sao tôi không thể nhớ nổi. Tôi túm lấy đầu của mình, một cảm giác kinh khủng khiếp ùa về. Tôi không tài nào mà hít nổi không khí. Tiếng thở lẫn tiếng khóc như xé nát cõi lòng. Cả lồng ngực tôi bị siết chặt, nước mắt mặn chát chảy vào cả miệng. Hai tay của tôi không buông tay của mẹ. Cả người mẹ nằm đó, gương mặt yên bình như đang ngủ say. Tôi không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Nước mắt như mưa thấm đẫm xuống cả gương mặt. Tại sao mẹ lại không nói với tôi? Tại sao mẹ lại xấu tôi? Tại sao mẹ lại chịu đựng một mình? Tại sao mẹ làm như vậy? Tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi. Tôi vừa khóc vừa nức lên. Mẹ ơi! Hai tiếng mẹ ơi nghẹn ngào, lạc lõng. Tôi bỗng thấy giờ tôi mới thật sự giống con chim lạc mẹ. Tôi đập tay lên ngực, cố gắng để bình tĩnh, nhưng không sao bình tĩnh nổi. Tôi khóc tới mức tê liệt cả đầu óc. Tôi vừa đập lên ngực của mình, vừa phát ra những tiếng nói thê lương. Là tại con, là tại con. Cha nhìn tôi bị đả kích như vậy thì sợ hãi. Cha lao đến đỡ tôi nghẹn ngào nói. Đừng tự trách mình, không phải lỗi do con, đừng khóc nữa con. Thành cũng vừa bế Đậu vừa đỡ tôi an ủi. Phải đấy, em đừng suy sụp quá. Bây giờ quan trọng nhất làm sao để mẹ tỉnh lại. Lỗi không phải do em đừng khóc như vậy. Em phải mạnh mẽ, còn cùng cha lo cho mẹ chứ. Tôi nghe Thành nói thì cúi đầu lặng lẽ, để mặc nước mắt rơi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu nick ảo ấy là của ai. Cuối cùng thì tôi hiểu vì sao mẹ làm như vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu mẹ mới là người đáng thương nhất. Nỗi đau khi con bị bắt cóc thực sự là rất kinh hoàng, là một nỗi dằn vặt không sao nói thành lời, là một nỗi ám ảnh, còn cả là sự tuyệt vọng. Tôi không dám tưởng tượng chị Lâm Anh, người con mà mẹ tôi nuôi suốt bao năm, có thể dùng cách thức tàn độc ấy tra tấn tinh thần của mẹ một cách man dợ như vậy. Lặp lại vụ bắt cóc ấy, lấy điều đó để đạt được mục đích của mình. Nó còn kinh khủng hơn đâm cả một nhát dao. Nó chẳng khác gì khơi dậy nỗi ám ảnh suốt hai mươi mấy năm qua mẹ đã phải chịu đựng. Thật sự quá ác ôn. Nghĩ thôi mà tôi cũng cảm thấy đau không thở nổi, lồng ngực quặn lên. Nhiều hôm tôi đến tìm mẹ, nhìn vẻ tiều tụy của mẹ, tôi bỗng cảm thấy hận mình vô cùng. Chị Lâm Anh tàn nhẫn, nhưng bản thân của tôi cũng tàn nhẫn nói với mẹ những câu nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác gì đâm thẳng vào tim của mẹ, một nhát dao rồi rút ra. Tôi đưa tay quệt nước mắt, cố dặn mình đừng khóc. Tôi phải mạnh mẽ cùng cha chăm sóc mẹ, để mẹ tỉnh lại. Mẹ thậm chí còn chưa biết Đậu đã quay về. Tôi không thể vậy để mẹ nằm mãi như vậy. Gương mặt của mẹ trắng bệch, toàn bộ sự sống chỉ dựa vào các loại máy móc. Tôi cố gắng xua đi cảm xúc trong lòng, cố gắng không khóc nữa. Bác sĩ nói với chúng tôi, nói chung Xét về mọi góc độ, mẹ đã ổn rồi, vết thương cũng đã dần lành. Chỉ có điều mẹ không tỉnh. Quan trọng nhất phải kích thích não của mẹ, khơi dậy điều mà mẹ mong muốn. Như vậy mẹ mới có thể nhanh chóng tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi và cha cũng có hy vọng dần. Cha với tôi giấu tôi chuyện này cả tháng vì sợ tôi suy sụp. Cha thấy tôi từ lúc đậu bị bắt cóc cũng đã sức cùng lực kiệt, nên cũng không dám nói, chỉ âm thầm ở đây chăm sóc mẹ. Thành thì nói đúng, là anh biết chuyện chị Lâm Anh lấy đậu sẽ ép mẹ. Có điều chuyện mẹ bị tai nạn thì anh không hay biết gì cả. Có lẽ vì lúc ấy chúng tôi cứ mải mê nghĩ cho đậu nên không nghĩ đến tình huống này. Hiện giờ chị Lâm Anh đang điều trị tâm lý, nhưng là có người canh giữ. Thành còn nói với tôi, anh biết chuyện mẹ bị ép cũng mới thời gian gần đây thôi. Là mẹ tự gọi anh đến, nói để anh đừng hiểu nhầm tôi. Mẹ biết chị Lâm Anh sẽ không nói ra tung tích của đậu, nhưng vì sợ chị ta làm liều nên mẹ vẫn dặn Thành đừng quá xa cách với chị ta. Loại người bệnh hoạn trong yêu đương như chị ta có thể làm ra bất cứ thứ gì. Tôi nghe Thành nói thì càng cảm thấy có lỗi với mẹ, càng cảm thấy thương, áy náy, day dứt với mẹ nhiều hơn. Tôi nhờ Thành liên hệ với một số bác sĩ giỏi. Còn tôi, đậu và cha tôi hàng ngày liên tục nói chuyện với mẹ. Đậu mới 13 tháng. Ban đầu khi thấy mẹ tôi nằm ở trên giường bệnh bất động, con bé cũng có vẻ sợ sợ. Nhưng tôi và Thành kiên nhẫn cho con làm quen, còn dạy con nói bà, nên dần dần con cũng tự nắm lấy tay của mẹ tôi khẽ gọi bà. Ngoài nhờ đậu, tôi cũng thường xuyên gọi tên mẹ. Tôi kể cho mẹ nghe 20 mấy năm qua tôi sống thế nào, kể cho mẹ nghe tôi lớn lên ra sao. Cha tôi và cả Thành cũng cố gắng vừa nói chuyện vừa nhờ bác sĩ dùng biện pháp trị liệu khác nhau. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, mẹ tôi vẫn không tỉnh lại. Tôi cảm thấy việc này giống với cảm giác lúc tôi đi tìm con, bế tắc, bất lực và sợ hãi vô cùng. Tôi rất sợ, sợ mẹ không tỉnh lại. Lắm lúc tôi cảm thấy mẹ như đang giận mình, tôi chẳng phải biết làm thế nào cả. Mỗi ngày trôi qua là mỗi niềm hy vọng của tôi lại dần tan lụi. Bác sĩ nói trong tháng đầu này nên cố gắng để mẹ tỉnh lại, chứ mà nếu để càng lâu thì sợ mẹ sẽ không tỉnh lại nữa. Lâu dần tôi chẳng kìm được nữa, mỗi lần ở cạnh mẹ tôi lại khóc. Thế tôi cứ khóc mãi như vậy, gọi mẹ mãi như vậy, chẳng tỉnh. Cha tôi khuyên Thành đưa tôi vào đậu đi về biệt phủ đi. Thế nhưng mỗi lần cha nói vậy, tôi lại thấy tia hy vọng nhen nhóm lên. Biết đâu mai kia thôi, mẹ cũng tỉnh lại. Tôi còn muốn nói xin lỗi mẹ. 20 mấy năm xa cách, gặp lại rồi hiểu nhầm chồng chất, tôi còn từng mạt sát mẹ. Đến cuối cùng tôi mới hiểu ra, trên đời này, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Không có người mẹ nào lại không thương con của mình cả. Dù cho đứa con đó có ở đâu, dù cho xa cách nhau cả một thời gian dài đằng đẵng. Ngày thứ 5, kể từ ngày gia đình tôi ở viện, mẹ vẫn chưa tỉnh lại. Từ lúc tai nạn tới giờ đã hơn 1 tháng. Đêm qua tôi không ngủ, túc trực bên mẹ suốt. Đến sáng nay nói chuyện với mẹ xong, thấy mẹ vẫn nằm lặng yên. Có điều sáng nay tôi lại bỗng thấy sắc mặt của mẹ hồng hào hơn hôm qua. Tôi nắm tay mẹ, khẽ gọi mẹ, nói chuyện với mẹ. Vẫn chỉ là những câu chuyện cũ, nhưng mà tôi tin mẹ sẽ muốn nghe. Nói một lúc thì cha tôi và Thành cùng đậu cũng vào. Thành dục tôi đi rửa mặt rồi xuống căng tin ăn sáng, để anh và đậu trông mẹ cho một lúc. Mấy ngày nay thầy cha túc trực, tôi không ngủ nổi, cả người uể oải. Tôi liền ra nhà vệ sinh rửa mặt. Khi vừa rửa xong vốn định xuống căng tin ăn sáng, đột nhiên tôi thấy y tá chạy ra tìm mình. Tôi không hiểu là có chuyện gì, sợ hãi nghĩ hay là mẹ bị làm sao. Tôi liền gấp gáp hỏi, có chuyện gì vậy? Y tá nhìn tôi đáp, mẹ cô tỉnh lại rồi. Tôi nghe xong không tin nổi, vội vã chạy vào. Mẹ tôi đã tỉnh lại rồi. Rõ ràng tôi ở cạnh mẹ, nói chuyện với mẹ, mẹ chẳng hề phản ứng. Cuối cùng mẹ tỉnh lại trong lúc tôi không ngờ đến. Bác sĩ đang vây quanh thăm khám cho mẹ. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, khóe mắt mẹ long lanh. Bác sĩ khẽ chỉ vào tôi hỏi, bà có nhớ đây là ai không? Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt từ từ dừng lại ở gương mặt. Ánh mắt của mẹ mơ hồ, tựa như không nhận ra được. Nhưng rồi cuối cùng rất lâu sau, mẹ mới đáp lại, con gái. Hai chữ con gái mẹ nói ra khiến toàn bộ cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi để mặc cho nước mắt rơi, lao về phía mẹ, túm lấy tay của mẹ, đặt lên má của mình mà gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ nhìn tôi giọng yếu ớt, đừng, đừng khóc. Cha tôi đứng đó quay đi quệt nước mắt. Cái đậu thì cười hì hì nói, Ba, ba. Mẹ tôi nhìn Đậu, khóe mắt càng ướt. Bàn tay của mẹ khó nhọc chạm lên mái tóc của con. Tôi dụi đầu vào áo của mẹ mà kệ yếu đuối, khóc một trận thật đã. Đến khi khóc xong, tôi mới biết lúc Đậu vào, con bé cứ xả vào mẹ của tôi. Nó hết nghịch tóc, lại nghịch tay nghịch chân, luôn miệng gọi bà. Cũng chẳng biết làm sao, nó làm tuột mất ống sông của mẹ rồi khóc toáng lên. Lúc ấy bác sĩ chạy vào, vốn định nối lại ống sông thì phát hiện mẹ đã mở mắt. Tôi nghe xong đang khóc cũng bật cười thầm, cảm tạ ông trời. Chỉ cần mẹ tỉnh là được, mẹ tỉnh là tốt rồi. Những ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Đêm đầu tiên mẹ tỉnh lại, tôi xin cha và Thành cho tôi cùng với Đậu ngủ riêng với mẹ một đêm. Đêm ấy lần đầu tiên tôi và mẹ nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Mẹ kể cho tôi nghe, thực ra gia đình của tôi và gia đình mẹ Hoa không phải là thù hận như tôi nghĩ. Cậu của Thành trước kia có là tay sai của mụ Hòa thật. Nhưng lúc mang tôi đi, ông không giết tôi mà bế tôi vào cô nhi viện, rồi giả vờ như là tôi chết rồi. Cậu tôi sau đó đi tìm, phát hiện ra cậu của Thành. Mụ Hòa sợ bị phát hiện ra điều ác nên đã đẩy cậu tôi xuống vực rồi đổ cho cậu của Thành. Vài ngày sau cậu của Thành cũng chết một cách không rõ ràng. Nghe mẹ kể tới đây, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tôi cũng biết, kể cả là kẻ thù thì hai mẹ cũng vẫn vì con cháu mà buông bỏ. Nhưng không phải thì tốt hơn. Mẹ còn nói mấy lời tuyệt tình với mẹ Hoa. Cũng là buổi gặp nhau hôm ấy, bị chị Lâm Anh ép mà mẹ phải tàn nhẫn như vậy. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn theo dõi tôi, còn giục cha tôi xuống xưởng gỗ bảo vệ tôi. Còn mẹ Hoa thì để thằng Lân theo tôi. Nghe mẹ kể mấy chuyện, trong lòng của tôi cũng như có ánh nắng rạng ngời. Tôi cảm thấy ngoài kia có đầy rẫy những âm mưu thế nào, tôi cũng có một gia đình lớn tuyệt vời. Cha mẹ nuôi tuyệt vời, cha mẹ chồng tuyệt vời, và cha mẹ ruột cũng quá tuyệt vời. Mặc dù thầy Đăng và cha ruột của tôi cũng có lỗi lầm, nhưng cũng vẫn yêu quý con cháu, lại biết quay đầu là bờ. Sau khi mẹ ruột tôi xuất viện trở về thì chị Lâm Anh cũng bị tống vào tù. Mẹ tôi không kiện cáo chị ta, nhưng vì chị ta sai người bắt Đậu cho bọn buôn người nên Thành mạnh tay báo án. Tôi và Thành đi làm trở lại. Tôi vẫn làm ở xưởng gỗ, Thành thì đi dạy. Đậu ở nhà có mẹ Hoa và mẹ ruột của tôi. Thi thoảng mẹ nuôi của tôi còn chạy lên chơi với cháu, nên tôi cũng yên tâm. Mẹ ruột của tôi với cha ruột tôi nối lại tình xưa rồi. Ban đầu mẹ vẫn bài xích lắm, vẫn hận lắm. Nhưng sau vụ tai nạn, cha chăm sóc cho mẹ chu đáo thì mẹ cũng nghĩ lại, cho cha một cơ hội. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao, một bên là mẹ ruột, một bên là cha ruột. Tôi cũng không muốn một trong hai bị tổn thương. Nói về chị Hạnh, anh Khang, con Cúc, mụ Hòa thì vẫn trong tù. Nói chung tôi cũng thấy họ đang phải tự mình gánh chịu hậu quả mình gây ra rồi, nên trong lòng cũng không hận thù gì cả. Chỉ mong họ có thể sám hối, quay đầu, chưa bao giờ là muộn. Nói về gia đình tôi thì cũng vui. Chồng chiều, con yêu, gia đình hạnh phúc. Cha mẹ chồng coi tôi như con ruột vậy. Sự đáng yêu của Thành thì khỏi phải nói. Chỉ có một chuyện khiến tôi sốt ruột mãi là tôi và Thành không có thêm tin vui nào cả. Từ lúc trở về, chúng tôi chẳng dùng biện pháp nào, vì tôi nghĩ mình khó có thai, cứ thả ra chắc Đậu cũng cần 2 tuổi mới có. Thế nhưng thả từ lúc Đậu 2 tuổi vẫn chẳng thấy đâu cả. Thành thì bình thản lắm, anh bảo có một đứa tôi cũng được, dồn tất cả tình yêu cho nó, bù đắp cho nó. Với lại sinh đẻ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, nên anh cảm thấy tôi không cần phải cố làm gì. Nhưng tôi thấy có một đứa thì hơi ích kỷ cho con. Chắc gì Đậu đã nghĩ như vậy. Sau này lớn lên, cảm giác không có anh em rất tủi. Và lại bản thân tôi cũng muốn sinh 2-3 bé cơ, nên tôi quyết tâm lắm. Cơ mà tháng này qua tháng nọ vẫn tạch tạch tạch, khiến tôi sốt hết cả ruột. Anh thấy tôi mong con như vậy thì cũng chiều theo cảm xúc của tôi. Hai vợ chồng tôi thử đủ loại phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thuốc tây, đủ dùng cả rồi. Thế mà kết quả vẫn công cốc. Lắm lúc sốt ruột quá, tôi bảo anh hay là đi thụ tinh. Anh bảo tôi hâm, thụ tinh chọc trứng đau lắm, anh không muốn tôi phải đau như vậy. Nhưng tôi kiên trì lắm, còn lên các trang mạng tìm hiểu về IVF. Thế nhưng thời gian đó tôi lại bận bịu xưởng gỗ, Thành thì đi dạy suốt nên chẳng làm IVF được. Tôi chán nản đếch thèm để ý nữa, thì bỗng dưng một ngày đẹp trời đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện ra tôi có thai. Thai 12 tuần, còn là thai đôi nữa. Tôi sốc. Từ lúc cắt buồng trứng, kỳ kinh của tôi lúc nọ lúc kia, hơn 3 tháng không có, tôi cũng chẳng để ý lắm. Trước kia có thai đậu 10 tuần tôi đã cảm thấy kỳ diệu lắm rồi, giờ còn là 12 tuần. Căn bản tôi không nghén ngẩm gì nên khó phát hiện. Khỏi phải nói, tôi thông báo tin vui này cho Thành và mọi người, ai cũng vui mừng quá. Thành thì không quan tâm giới tính, anh không muốn hỏi bác sĩ về giới tính. Nhưng tôi thì tò mò lắm, không phải phân biệt đâu, nhưng mà tôi làm mẹ nên tôi tò mò mà. Bác sĩ nói với tôi hai bé trong bụng hai giới tính khác nhau. Chẳng phải nói, tôi cũng biết tôi mang song thai nam nữ. Mẹ Hoa cũng giống Thành, không quan tâm giới tính, nhưng mà thầy Đăng thì mừng lắm. Nói chung thầy vẫn mong là có nếp có tẻ, chứ không phải phân biệt cháu trai cháu gái gì đâu. Đến ngày tôi đi đẻ thì cả nhà hộ tống đưa vào viện. Mà con Đào với thằng Lân cưới rồi nhá, chúng nó cứ tíu ta tíu tít đi theo xin vía đẻ song thai. Đi đẻ thôi mà cứ như đi du lịch cơ quan đoàn thể vậy. Đẻ xong tôi mệt quá, lại đau vết mổ nên chẳng thể bế con. Ba bà chia nhau bế và trông Đậu. Đậu giờ hơn 3 tuổi rồi, có em thích lắm, cứ sấn sổ lại nói trăm thứ. Chị ta bình thường tính cách sống thành, cậy miệng không nói, nhưng mà đã thích lên rồi thì nói nhiều lắm. Nhất là có hai em bé, cứ tròn xoe mắt ngọng nghịu nói: "Bà ngoại ơi, em bé xinh xinh ghê." "Bé đáng yêu ơi." Tôi đau vết mổ nên ứ dám cười. Thành nhìn tôi đau thì xót lắm, lo lắng lắm, lúc còn cuống cả lên, khiến tôi vừa buồn cười lại vừa thương. Anh một tay chăm tôi, không nhờ các bà mà tự tay tắm rửa, lau vết mổ, với còn chăm hơn cả hồi đẻ Đậu nữa. Bên ngoài trời nắng nhẹ, những tia nắng chiếu qua ô cửa kính vào trong. Nhìn cảnh các bà bế cháu, Thành chăm tôi cũng cảm thấy giây phút này như kết thúc trọn vẹn hạnh phúc mà tôi mong chờ nhất. Tất cả sóng gió đã dừng chân ở một nơi rất xa, chỉ còn lại bình yên, trọn vẹn. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Thành. Mùa hè năm tôi 12 tuổi, tôi đoạt giải nhất kỳ thi toán cấp tỉnh. Khỏi phải nói, thầy mẹ tôi mừng thế nào, còn mời khách khứa khao một bữa. Gia đình tôi nằm ở ngoại ô thành phố, tuy là ngoại ô nhưng là một biệt phủ rộng lớn. Thầy tôi làm giám đốc công ty lớn, lại rất thích khoe mẽ, nên dù tôi không muốn cũng không còn cách nào. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ thầy tôi thương tôi lắm. Chỉ có tôi tự biết tình cảm cha con của tôi và thầy đẩy những tổn thương dài dằng dặc chỉ có thể thành sẹo chứ không bao giờ quên nổi. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được mình là một đứa con thừa thãi. Thầy tôi có con riêng với người khác bằng tuổi tôi, nhưng vì hơn tôi vài tháng, tôi miễn cưỡng phải gọi người đó là anh Khang. Tôi và anh Khang học cùng lớp, mẹ anh ta là em họ của mẹ tôi. Vì để hưởng giàu sang phú quý, bà ta sẵn sàng phản bội người cưu mang bà ta là mẹ tôi để lên giường với thầy. Vì tôi là đứa con sinh ra sau, nên dù là con của chính thất, thầy vẫn không cưng chiều tôi như anh Khang. Thậm chí tôi còn thấy mình giống như một đứa con ghẻ nhiều hơn. Tôi không nhớ từ nhỏ tới lớn, tôi đã ăn không biết bao nhiêu trận đòn roi của thầy. Mỗi lần mú quý, mẹ của anh Khang giở trò bẩn sau lưng tôi là ngần ấy lần tôi bị đánh. Đánh thôi còn chẳng là gì, thầy nhốt tôi vào trong nhà kho. Mụ quý được sai mang cơm cho tôi. Thế nhưng khi đến cửa kho, mũi ném đống cơm ấy cho lũ chó mèo hoang, rồi vứt cho tôi chút vụn bánh mì mà thầy không hề hay biết. Ông bà ngoại tôi ốm đau, mẹ lại sinh em, bác cả nhà tôi lại tàn tật, thế nên mẹ phải cáng đáng đủ đường, không thể dành thời gian cho riêng mình tôi. Mỗi lần mẹ về ngoại là một lần mụ quý khiến tôi bị ăn đòn. Ban đầu tôi chỉ là một đứa trẻ không một tấc sắt trong tay nên không thể phản kháng. Tôi không dám khoe mẹ bởi vì tôi cảm thấy mẹ vất vả quá. Một tay mẹ lo cho hết người này tới người khác, nếu còn lo cho tôi nữa thì mẹ sẽ kiệt sức mất. Thế nên ngoài việc cắn răng chịu đựng, tôi cảm thấy mình không còn cách nào khác. Mãi tới khi tôi học hết cấp 1, bước vào thời kỳ trung học, những trận đòn roi của thầy mới giảm hẳn vì mẹ phát hiện ra những điều bẩn thỉu mụ quý làm. Thế nhưng những tổn thương trong lòng của tôi không sao mà xóa hết được. Tôi cảm thấy giữa tôi và thầy có quá nhiều khoảng cách. Tôi không thể ôm thầy, xà vào lòng của thầy, hay nũng nịu thầy như cách thằng Duy và cái Hiền làm. Vậy nên việc thầy tổ chức bữa tiệc khao này, tôi cảm thấy phần nhiều thầy khoe mẽ hơn là tự hào về tôi. Khách khứa đa số là tầng lớp giàu có hoặc là đối tác làm ăn của thầy tôi. Tôi chán nản ăn xong thì đi ra ngoài vườn hoa. Vừa ra đến nơi, tôi bất chợt thấy có một cô gái độ 4-5 tuổi đang hái những bông hoa thực dược đỏ mà do chính tay tôi trồng. Bé gái rất xinh, hai má bầu bĩnh tròn tròn, mắt mở to. Bình thường nếu ai đụng vào đống hoa ấy, tôi sẽ ngay lập tức dùng bạo lực để mà giải quyết. Thế nhưng với vẻ mặt đáng yêu này, lại mới chỉ là một đứa nít xanh, nên tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ vậy thôi đã dọa con bé chết đứng. Con bé vụt bỏ chạy, lao về phía một cậu bé gần đó, nép vào phía sau lưng khẽ nói: "Anh Vũ, cứu em." Cậu bé rất điển trai, xoa đầu con bé đáp lại: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Con bé lộ ra vẻ mặt rất yên tâm, hoàn toàn tin tưởng, lại còn lè lưỡi trêu ngươi tôi, khiến tôi vừa tức vừa buồn cười. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em,